hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Thiếu chí hình nhân cách, chương 492, Thiếu chí hình nhân cách. Lư Vũ Văn giật mình, Tiếu Ca cùng Trương Khắc đi tìm sang, hiện tại chỉ còn hắn cùng Dương Tử hai người, chẳng lẽ đối phương lại tưởng sấn kia hai người không ở. Ở hắn trên người giải hỏa phát giận, ở Lư Vũ Văn xem ra, kêu Dương Tử cái này người lùn thanh niên, là điển hình thiếu chí hình nhân cách, bởi vì khuyết thiếu trí tuệ, cho nên vô pháp thực tốt khống chế chính mình cảm xúc. Liền cùng động vật giống nhau, không hiểu khắc chế cùng che giấu. Đối với loại người này, Lư Vũ Văn tâm đắc thể hội là, muốn tận lực tránh cho làm tức giận bọn họ. Mà phản kháng hoặc là câu thông đều là không có ý nghĩa. Bởi vì bọn họ không cụ bị nhân loại chỉ số thông minh. Lư Vũ Văn yên lặng đi theo Dương Tử phía sau, vừa không hỏi hắn vì cái gì đột nhiên túm chính mình lên. Cũng không hỏi hắn muốn mang chính mình đi nơi nào. Dương Tử nắm dây thừng, đem Lư Vũ Văn mang tiến phụ cận một nhà thương trường trong WC. Hắn đá văng một phiến WC cách gian môn, không hề có tránh đi ý tứ, một tay dắt dây thừng, một tay cởi bỏ chính mình quần, thế nhưng làm trò Lư Vũ Văn mặt một sao sao sao ngồi trên bồn cầu. Bắt đầu đại tiện, Lư Vũ Văn, ngoặc kép, a, không có chỉ số thông minh đoản chân phí phí, vẫn luôn nắm dây thừng cũng là phiền. Dương Tử đơn giản đem dây thừng cột vào WC trên cửa. Sau đó đằng ra tay tới cấp chính mình điểm một chi yên. Yên mùi vị, phân mùi vị, trong WC khí vị nhất thời khó có thể hình dung. Lư Vũ Văn đứng ở cách gian bên ngoài, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này, hắn đột nhiên thấy, WC nhất dựa vô trong cách gian, chậm rãi dò ra một cái đầu tới. Hắn lắp bắp kinh hãi, đột nhiên mở to hai mắt. Tuy rằng ở phát hiện đó là Tô Mạn lúc sau đã nỗ lực khắc chế, nhưng tiếng hút khí vẫn là khiến cho đoàn chân phí phí chú ý. Uy, sao lại thế này? Dương Tử nhíu mày hỏi. Lư Vũ Văn vội cúi đầu, một bộ khiếp đảm uất ức bộ dáng. Trương, con rán đem ngươi dọa thành như vậy. Dương Tử hừ một tiếng, lại cảnh cáo hắn, thành thật điểm, đừng nghĩ ra vẻ. Lư Vũ Văn rũ đầu không hé răng, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Nữ nhân kia sao lại thế này? Như thế nào chạy tiến WC Nam Sở? Là khi nào chạy vào? Vì cái gì hắn hoàn toàn không có thấy? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Mạn là có bị mà đến. Nàng biết Lư Vũ Văn vẫn luôn bị bọn họ nhìn chằm chằm, cho nên cố ý chuẩn bị vở cùng bút, liên tính không nói lời nào, cũng có thể lặng lẽ truyền lại tin tức. Tô Mạn ở vở thượng viết một đoạn lời nói, cử ra cách gian môn, cấp Lư Vũ Văn xem. Hắn lạc đơn, muốn hay không xử lý? Lư Vũ Văn, ngoặc kép, làm gì làm a? Ngươi một nữ nhân như vậy xúc động thích hợp sao? Cũng không biết người khác mấy cân mấy lượng, ngươi chuẩn bị lấy cái gì làm? Đừng đến lúc đó người không xử lý, chính mình ngược lại bị làm. Lư Vũ Văn giả vờ cổ không thoải mái, xoắn, cứng đờ lắc lắc đầu. Tô Mạn thấy thế, hơi hơi ninh khởi mi. Hắn không đồng ý, nhưng hiện tại là cái đặc biệt tốt thời cơ a. Vì cái gì không đồng ý? Nàng tuy rằng bị thương, chỉ đối phó cái này chú lùn nói, hẳn là không thành vấn đề. Nếu chờ mặt khác hai người trở về, không phải càng thêm không cơ hội sao? Tô Mạn đối chính mình đầu óc khuyết thiếu tự tin, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Lư Vũ Văn không cho chính mình ra tay, nhất định có hắn đạo lý, cho nên, nàng tiếp tục ở sách vở thượng viết, ngươi có kế hoạch, Lư Vũ Văn, ngoặc kép, kế hoạch, hắn đương nhiên là có, chỉ là này kế hoạch một hai câu lời nói giải thích không rõ. Hắn lại lần nữa giả vờ cổ không thoải mái, vặn vẹo, cứng đờ gật đầu, uy. Trên bồn cầu nam nhân đột nhiên kêu hắn một tiếng, Lư Vũ Văn trong lòng cả kinh, cho rằng chính mình động tác nhỏ bị đối phương phát giác. Vội ngẩng đầu xem WC không giấy, đi bên cạnh mấy cái cách gian nhìn xem có hay không dãy. Dương Tử không kiên nhẫn mệnh lệnh hắn. Tấu chương xong, hết chương.